Chương 1682, Binh Lâm Thành Hạ. Bô nở tên vạn phu trưởng bên trong, Triệu Quang ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mà đổi thành bên ngoài ba tên bách phu trưởng nghe nói tin tức này về sau, trên mặt đều là lộ ra một vòng chấn kinh hoàng khủng chi ý. Một người trong đó nói ra, Điền Bất Cứu đại quân sắp đến, mà thống soái đại nhân lúc này lại không tại, chúng ta phải làm gì? Một người khác cũng là phụ họa nói ra, thống soái đại nhân không tại, chúng ta vô địch quân tựa như là mất đi người đáng tin cậy, mà lại, lần này Điền Bất Cứu huy hạ đủ có 2-100 ngàn đại quân, chúng ta vô địch quân chỉ có 6 vạn người, chỉ sợ còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ lo âu. Mà một mực chưa từng mở miệng trầm mặc ít nói cái kia vạn phu trưởng, thì là đột nhiên nói ra, nếu không, chúng ta trước tiên lui, tạm thời tránh mũi nhọn, như thế nào? Hai người khác cũng đều nhao nhao điểm đầu, mở miệng phụ họa, không sai, chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn, lui lại ngàn dặm, nhường ra chiến long thành, nói không chừng Điền Bất Cứu liền sẽ thỏa mãn, không còn truy kích. Mà một tên khác vạn phu trưởng nói lời thì là tựa hồ nhìn càng có sức thuyết phục một số. Hắn nghĩ đến Thanh Dung Nguyệt ôm quyền đầu, nói ra, chỉ cần là chúng ta vô địch quân vẫn còn, như vậy cái này mất đất luôn có thu phục cái kia một ngày. Ba người bọn họ ở nơi đó mồm năm miệng mười nói, liền phảng phất đã muốn làm bên dưới quyết định này. Lúc này, Triệu Quang trên mặt lộ ra một vòng vẻ phẫn nộ, đang muốn nói chuyện. Đồng nhiên, Thanh Dung Nguyệt lại là chậm rãi mở miệng. Nàng nói câu nói đầu tiên chính là tràn đầy lạnh lẽo quyết tuyệt vị đạo, nàng xem thấy ba người kia, chậm rãi nói, vừa rồi các ngươi nói lời, ta có thể coi như không nghe thấy. Nhưng là từ giờ trở đi, ai như còn dám nói lui, ta liền giết hai. Âm thanh sắc bén chi cực, cái kia Tam Minh vạn phu trưởng cũng đều là toàn thân kịch liệt run rẩy mở dưới, trên mặt lộ ra hoảng sợ vẻ không dám tin. Bọn hắn có chu tờ không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Thanh Dung Nguyệt. Tại bọn họ trong ấn tượng, Thanh Dung Nguyệt một mực là cái kia rụt rụt rè rè không có gì chủ kiến tiểu cô nương, có thể tùy ý bọn hắn bài bố, mà bây giờ nàng lại có thể nói ra quyết tuyệt như vậy tàn nhẫn lời nói đến, mà lại nói đối tượng, lại là ba người bọn hắn. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Thanh Dung Nguyệt cái kia một đôi băng lánh vô tình, tràn đầy kiên định con người, lại là lập tức minh bạch, Thanh Dung Nguyệt nói là sự thật. Ai nếu là còn dám nói lui, nàng là thật dám giết người. Thế là ba người lẫm nhiên đồng ý, vâng, minh bạch. Thanh Dung Nguyệt miệng góc hơi nhấp lên. Trên mặt đường còn trong nháy mắt trở nên kiên cường mà lạnh lùng. Các ngươi những này nói muốn lui lại, khả năng từng nghĩ tới, chúng ta hiện tại chân bên dưới mảnh đất này kêu cái gì? Thanh âm của nàng đống nhiên cất cao. Nơi này, là Chiến Long Thành, là Chiến Long bá tước Trần Phong đất phong. Chúng ta nếu là lui, nếu là mất đi cái này Chiến Long Thành, ngươi để Trần Phong như thế nào hướng Đại Tần, hướng Hoàng đế bệ hạ bàn giao? Trần Phong cái này vừa mới xuất hiện đại anh hùng, liền bị dẫm dáng trần bùn mà lại. Chúng ta vô địch quân hiện tại sở dĩ có thể giữ lại, sở dĩ các ngươi hiện tại còn sống, cũng là bởi vì chúng ta để triều đình thấy được chúng ta thực lực, để triều đình không dám hướng chúng ta những này hữu công chi thần ra tay. Nếu là chúng ta lui lại, các ngươi nhưng từng nghĩ tới sau quả? Chỉ sợ chúng ta chân trước vừa lui, chân sau triều đình liền có 10.000 cái lý do có thể đem chúng ta triệt để bị tiêu diệt. Cùng dạng này, còn không bằng chết tại Tề quốc những tạp chủng này trong tay. Nghe nàng nói xong, cái kia ba tên vạn phu trưởng đều là lẫm nhiên giật mình, lúc này mới nghĩ đến, đúng thế, nếu là lui lại, tuyệt đối sẽ bị nảy vận mệnh. Bọn họ đều là một trận may mắn, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, may mắn không có nghe bọn hắn. Lúc này bọn hắn cũng đều là đối Thanh Dung Nguyệt phần này động sát lực phi thường bội phục, cho nên, chúng ta không thể lui, chỉ có tử chiến mà thôi. Thanh Dung Nguyệt trầm âm thanh nói ra, tử chiến nơi trốn, ngay tại cái này Chiến Long Thành dưới, chúng ta đại quân di giật đãi lao, chờ lấy Tề quốc đại quân. Tuy nhiên một trận chiến, chiến mà không thắng, tuy nhiên vừa chết bỗng nhiên, nàng nhanh chân đi đến đại điện cửa ra vào, phịch một tiếng, đem điện môn đẩy ra. Đám người hướng nhìn ra ngoài, lập tức chấn kinh. Nguyên lai, ở bên ngoài trước đại điện bạch thạch trên quảng trường, lại nhưng đã là lít nha lít nhít đứng thẳng khoảng chừng 5-6 vạn tên quân sĩ, vô địch quân binh lính đều đã ở chỗ này. Bọn hắn tay nắm lấy vũ khí, không ai nói chuyện, chỉ là nhìn lấy Thanh Dung Nguyệt, nhìn lấy Bo Nở Hà Nở vị này ngày xưa thống soái nữ nhi. Thanh Dung Nguyệt ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua, thanh âm của nàng phong khoáng mà tràn đầy lực lượng, chúng ta mặt xếp hợp lý quân, duy có một trận chiến, cu nở dê chỉ có tử chiến, nói cho ta, các ngươi sợ chết sao? Vì Trần Phong mà chiến, vì Trần Phong mà chết, các ngươi, nguyện ý không khi nàng câu nói này nói cho tới khi nào xong thôi. Chỗ có vô địch quân tướng sĩ, đều là lộ ra cuồng nhiệt thần sắc, nhao nhao phát ra giống to. Cam tâm tình nguyện cuồng nhiệt tiếng gọi ầm ĩ nhét đầy tại trên quảng trường, nhét đầy tại chiến bên trong tòa Long Thành, một mực hướng ra phía ngoài tràn ngập ra đi, sắc ý chấn ngày, hào hùng kịch liệt. Thanh Dung Nguyệt bình tĩnh nhìn lấy một màn này, đáy lòng nhẹ giọng nỉ non một câu, Trần Phong, ta cu nở dê ca nguyện vì ngươi mà chết. Triệu Chỉ Riêng nhìn đứng ở nơi đó, nói chuyện quả quyết mà quyết tuyệt, phân phối đâu vào đấy, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng hữu lực Thanh Dung Nguyệt, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng biểu lộ. Nếu là mấy tháng trước Thanh Dung Nguyệt, lúc này nhất định sẽ vô cùng bối rối chân tay luôn cuống, mấy người giải quyết nửa ngày. Nghị luận nửa trời cũng là cái gì đều giải quyết không ra, cuối cùng rơi vào cùng huyết y liễu vệ sự kiện kia một loại hạ tràng, tiên cơ mất hết, mặc người chém giết. Hiện tại Thanh Do Nguyệt lại là có thể làm đến tâm lý rõ ràng, ngoài miệng minh bạch, làm việc quả quyết. Nàng, thật là trưởng thành rất nhiều nha, ban ngày cuồng nhiệt đã tán đi. Nàng đẩy ra điện môn, lúc này, đêm lạnh như thủy, nguyệt quang rơi xuống. Nàng dương mắt nhìn lấy cái kia chân trời mạn thiên phồn tinh, trong miệng nhẹ nói, Trần Phong, ta đáp ứng ngươi, tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, nhất định phải đem vô địch quân thay ngươi bảo vệ tốt, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời, dù là ta chết đi, cũng sẽ không vi phạm đối lời hứa của ngươi, cùng lắm thì, liền cùng cái này vô địch quân, cùng nhau táng tại Chiến Long Thành. Bên dưới miệng nàng góc đông nhiên lộ ra một vòng buồn bã ý cười, Trần Phong, ngươi có biết đạo ngã đã nhận lấy bao lớn áp lực, bọn hắn đều nói là ta trưởng thành, kỳ thực ta rất rõ ràng, chỉ vì trong nội tâm của ta bền vững nhớ kỹ, đối ngươi hứa. Bên dưới lời hứa trong thanh âm của nàng tràn đầy quyết tuyệt, sắc mặt bên trong tràn đầy một cỗ khó tả cương liệt. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian, Tề quốc đại quân chính là đã tới Chiến Long Thành dưới. Điền Bất Cứu ngồi cưỡi tại một đầu cao lớn huyền thú trên thân, nhìn phía xa Chiến Long Thành thành tường, trong ánh mắt lộ ra một vòng ngờ vực vô căn cứ chi sắc. Lúc này, toàn bộ Chiến Long Thành như cùng một mảnh tử thành, trên tường thành, một cái tướng sĩ đều không có. Hôm nay vô phong, những cái kia cắm ở trên tường thành chiến kỳ, có mẹo, không có tinh thần gục xuống. Chiến Long Thành bên ngoài càng là không ai, nhìn hoàn toàn tĩnh mịch. Liên phảng phất, nơi này đã là trở thành một tòa không thành.